Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, tàn sát. Nguyệt Nữ chỉ là theo bản năng ôm Tiểu Thập, như cũ sững sờ nhìn kia chậm rãi bay xuống 10 cái thi thể con trai ngẩn người. Đang trên đường đi trơ mắt nhìn 9 cái nhi tử từng cái ngã xuống trong đầu của nàng trống rỗng. Đến nay vẫn không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này. Trong đầu kia tại Thái Dương tinh lên lúc mấy chỉ tiểu kim ô tại nàng ôm làm nũng cảnh tượng vẫn rõ. Ràng trước mắt, thật tốt hai tử, nói thế nào không có, sẽ không có đây, mà nhìn Nguyệt Nữ kia một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ. Đế Tuấn trong mắt hàn mang nhưng là càng thêm làm người ta sợ hãi rồi. Nhìn tay kia giữ cốt cung đứng ngạo nghễ tại trên mặt đất Hồng Hoang. Cho dù mặt quay về phía mình cũng không có phân nửa sợ hãi hậu nghệ. Đế Tuấn lạnh lùng nói. Hậu nghệ, rất tốt, rất tốt. Nói một chút, ngươi chuẩn bị chết như thế nào đi. Nghe vậy, hậu nghệ trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Vừa muốn mở miệng, lại bị bên người đột nhiên xuất hiện một người cản lại. Người kia không là người khác, chính là 12 tổ vu đầu Đế Giang. Tỏ ý hậu nghệ lui về phía sau. Đế Giang tiến lên một bước, châm phong đối với mạch mang mở miệng nói. Đế Tuấn, khẩu khí thật là lớn. Một lời quyết định ta vu tộc đại vu sinh tử. Ngươi còn không có tư cách này. Nhìn hiện ra thân hình Đế Giang, cùng với trên mặt đất Hồng Hoang những cái này dương cung mà không bắn khí tức. Đế Tuấn ánh mắt càng là lạnh như băng. Mặc dù trong này có người khác tính toán, thế nhưng hậu nghệ giết ta cửu tử. Hắn phải chết. Đế Giang, các ngươi là quyết định tốt vì hắn và ta yêu tộc quyết chiến sao? Nghe vậy, Đế Giang không yếu thế chút nào đáp lại. Đế Tuấn, ngươi mặc dù chết 9 cái nhi tử, thế nhưng ta vu tộc cũng là tổn thất một vị đại vu. Người nào ở sau lưng tính toán, ngươi ta trong lòng cũng đều hiểu. Hậu nghệ, ta là không có khả năng giao cho ngươi. Ngươi muốn chiến, chúng ta đây cũng chỉ có thể phụng bồi. Nghe vậy, cảm nhận được trên mặt đất Hồng Hoang những thứ kia nhao nhao muốn thử khí tức. Đế Tuấn biết rõ hôm nay chỉ dựa vào mình và Thái Nhất thì không cách nào vì chính mình 9 cái. Hài tử báo thù, liếc mắt nhìn chằm chằm Đế Giang. Đế Tuấn đầy mắt đau buồn thu hồi mấy người hài tử thân thể. Sau đó kéo tựa như một cái tượng gỗ bình thường Nguyệt Nữ tay. Oán hận nói, trở về thiên đình. Nhìn Đế Tuấn kia tràn ngập một cỗ bi thương khí bóng lưng. Đế Giang nhẹ nhàng thở dài. Vu tộc trên dưới, chuẩn bị chiến đấu đi. Thiên đình, Lăng Tiêu Điện, giờ phút này bầu không khí lộ ra dị thường trầm muộn. Nhìn kia ngồi ở chủ vị phía trên sắc trầm thấp Đế Tuấn. Thiên đình tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Mà mọi người ở đây không biết nên làm sao mở miệng đi an ủi Đế Tuấn thời điểm. Đế Tuấn nhưng là dẫn đầu mở miệng trước, yêu sư trước đề nghị, bắt đầu triển khai đi, những người còn lại, đều chuẩn bị một chút đi, chờ đến yêu sư kế hoạch hoàn thành, liền triển khai đối với vu tộc quyết chiến. Nghe vậy, Phục Hy đột nhiên cả kinh, không nhịn được nói, muội muội nơi đó cũng chẳng có gì, cho dù nàng sinh lòng bất mãn cũng sẽ không đối với chúng ta yêu tộc động thủ. Nhưng là Thái Thanh Thánh Nhân bên kia, sợ rằng, Côn Bằng trước đề nghị, mọi người tại đây đều biết, nguyên lai, ngay tại trước đây không lâu, một tên tiểu yêu trong lúc vô tình phát hiện, dùng nhân tộc hồn phách tinh huyết rèn luyện qua vũ khí đối với vu tộc chân thân lại có tác dụng, khắc chế, vì vậy, biết được chuyện này Côn Bằng liền tại thiên đình trong hội nghị nói lên tàn sát nhân tộc lấy tế. Luyện ra đủ để phá vỡ tổ vu chân thân thần binh. Chỉ là, vừa đến bởi vì nhân tộc chính là nữ oa sáng tạo. Thứ hai lão tử lập giáo lập chính là nhân giáo. Là lấy nhân tộc làm căn cơ. Vì vậy, thiên đình mọi người đối với chuyện này vẫn không có ý kiến thống nhất. Hiện tại Đế Tuấn nhưng là đối với chuyện này đánh nhịp định luận. Vì vậy Phục Hy không khỏi có chút do dự. Nhưng mà, nghe được Phục Hy nói như vậy. Đế Tuấn chỉ là nhàn nhạt nói, Hy Hoàng cho là, ta còn có thể chiếu cố đến được nhiều như vậy sao? Nói xong, liền xoay người rời đi. Nhìn Đế Tuấn cô đơn bóng lưng, lưu lại thiên đình mọi người không khỏi nhìn nhau im lặng. Xác thực, mất đi 9 cái hài tử Đế Tuấn, vì báo thù, đã không có trước nhiều cố kỵ như vậy rồi. Hiện tại hắn, chỉ là một lòng nên vì hài tử báo thù phụ thân. Mà không phải một chuyện chuyện đều muốn so đo lợi hại được mất đế vương. Lão sư, ngài đột nhiên chiêu đệ tử trở lại có chuyện gì không? Đông Hải, Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung, Diệp Huyền nhìn trên giường mây thông thiên. Trong mắt không khỏi né qua một tia nghi hoặc. Thông thiên đem gọi, vọng thư đời này lại vừa vặn thuộc về trong luân hồi còn chưa xuất thế. Vì vậy Diệp Huyền liền chạy về Kim Ngao Đảo. Nhưng mà hắn vào Bích Du Cung sau đó, thông thiên nhưng chỉ là nhắm mắt tĩnh tọa tại vân sàng bên trên. Không nói một lời, mà nghe được Diệp Huyền cuối cùng không nhịn được mở miệng đặt câu hỏi. Thông thiên từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Một trận này, ngươi liền ở lại vi sư nơi này. Yên tâm, vi sư sẽ không trì hoãn ngươi đi thủ hộ kia vọng thư. Đợi nàng xuất thế, ngươi có thể tự rời đi. Vi sư tổng sẽ không hại ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền hơi sững sờ. Hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại có không nói ra được. Thử thôi diễn thiên cơ nhưng cũng là hoàn toàn mơ hồ. Thế nhưng, do dự một chút, Diệp Huyền vẫn là đáp ứng. Đây là qua nhiều năm như vậy. Thông thiên lần đầu tiên yêu cầu hắn làm gì? Hơn nữa, thông thiên câu nói sau cùng xác thực nói không sai. Sư phụ, tóm lại sẽ không hại chính mình. Trên mặt đất hồng hoang, cơ hồ là không có dấu hiệu nào. Yêu tộc đối với nhân tộc động thủ, mà loại trừ kia 6 vị thánh nhân ở ngoài. Đừng nói những người khác, ngay cả 12 tổ vu cũng là đầu óc mơ hồ yêu tộc. Không phải hẳn là đến tìm vu tộc báo thù sao? Như thế ngược lại đối với nhân tộc động thủ. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, vu tộc vẫn là làm ra tương ứng phản ứng. Đối với hắn và vu tộc tới gần nhân tộc đều đưa ra viện thủ chung quy nhân tộc bây giờ cùng vu tộc. Quan hệ rất gần gũi. Bọn họ cũng không thể thấy chết mà không cứu. Thế nhưng, vu tộc có khả năng làm cũng chỉ nơi này. Chung quy, vu tộc nhân thủ vẫn là quá ít. Che ở phụ cận nhân tộc sau đó. Nhưng không cách nào cố kỵ những địa phương khác nhân tộc. Hơn nữa, tại không biết yêu tộc muốn làm dưới tình huống nào, vu tộc cũng không khả năng toàn diện đối với yêu tộc khai chiến. Vì vậy, loại trừ vu tộc phụ cận một ít nhân tộc bộ lạc ở ngoài. Toàn bộ hồng hoang nhân tộc bộ lạc nghênh đón chưa từng có trong lịch sử hạo kiếp. Vô số lớn nhỏ bộ lạc bị yêu tộc đại quân tàn sát. Sau đó bị bắt đi hồn phách tinh huyết. Cho dù nhân tộc cũng ở đây chống cự. Nhưng mà, lấy hiện tại nhân tộc thực lực. Tại hồng hoang hai đại một trong bá chủ yêu tộc trước mặt. Nhưng vẫn là quá nhỏ bé. Mà đối với chuyện này, lệnh hồng hoang chúng sinh kinh ngạc là, vô luận là sáng lập nhân tộc nữ oa thánh nhân, vẫn là lấy nhân tộc coi như lập giáo cơ thạch thái thanh thánh nhân cũng không có đối với cái này. Làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nếu như nói nữ oa nương nương là bởi vì mình huynh trưởng tại yêu tộc mà vô pháp xuất thủ mà nói. Như vậy thái thanh thánh nhân yên lặng cũng không nghi ngờ là khiến người cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng, bất kể hai vị này thánh nhân tại sao giữ yên lặng. Tại yêu tộc toàn diện tấn công bên dưới, mất đi hai vị thánh nhân che chở nhân tộc, nhưng là cơ hồ không hề lực trở tay bị yêu tộc đại quân tùy ý tàn sát. Mỗi một ngày đều có tỷ tỷ nhân tộc chết đi, sau đó bị bắt đi tinh huyết hồn phách. Toàn bộ hồng hoang loại trừ mấy nơi ở ngoài tựa hồ đã không có nhân tộc đất dung thân. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.